Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 582. Đáng lẽ thì Phong sẽ lên sớm hơn được, trước 10:30, tuy nhiên là nó có vấn đề một chút về cái bản dịch và cái chương truyện này, thì phải ngồi check một chút với dịch giả. Bạn nào mà đang theo dõi chuyện trên các tiên vực thì hiện tại là web nó đang lỗi. Đang lỗi web đấy mọi người ạ. Thành ra Phong cũng bị lẫn, không biết đang đến đoạn nào. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Trung Kiên có donate cho Tiến Phong và một số anh em có donate cho Tiến Phong, mời Tiến Phong cà phê nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào Chiến Nguyễn, chào Linh Ngọc, chào Bê Nguyễn, chào David, chào Hoàng Long Ly, chào Tích Nguyễn, chào Trung Văn, chào Việt Nam, chào Khải, chào Nguyễn Tài Lộc, chào Việt Nam T, chào Thùy Nguyễn. Nguyễn Tài Lộc hỏi khủng bố sau này ít ra vậy, không biết Nguyễn Tài Lộc nghe ở đâu nhỉ, trong group à, group hay xin YouTube nhỉ? Trong group thì sorry nhá, Phong mấy hôm nay mình bị bận quá, chắc là cuối tuần mình sẽ đọc nhiều hơn ở group, còn YouTube thì tạm thời mình đang ngừng một vài ngày. Chào Danh Nguyễn nhá. Danh Nguyễn hôm trước có phải donate cho Tiến Phong không nhỉ? Ok, chúng ta sẽ vào tập số 582. Cảm ơn Danh Nguyễn nhé, hôm trước có donate cho Phong. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 582. Đuôi giày đè đến tầng tầng lớp lớp huyền quang, bị kéo về phía sau đến mức cực hạn, giống như là dây cung kéo căng. Sau đó sợi dây đứt thẳng đứng này, giống như là một mũi tên bay, dùng lực lượng huyền vực của nàng ta, nhất niệm tức xuất phát, mũi tên chỉ thẳng vào vùng ngực của Khương Vọng, hướng thẳng vào viên ngọc châu màu xanh kia. Nhất niệm tức phát, niệm vừa động đã tới, không thể trốn tránh. Thực sự là có mấy phần nhân quả đã định trước. Cũng không phải là chỉ có mình Chu Lan Nhược nàng ta là đang liều mạng. Linh Hy Hoa, yêu sớm đã bị thương nặng mà mất một cánh tay, bị định trụ trong quá trình chạy trốn, mới dùng linh diễm đốt cháy bát phong, thì diễm hoa phần thành đã rơi xuống. Trong lòng hắn ta sinh ra nỗi sợ hãi vô biên trong khung cảnh ngựa xe như nước do hỏa diễm tạo thành kia. Tam muội chân hỏa của Khương Vọng đã đốt xuyên linh diễm của hắn ta rất nhiều lần. Nếu như hắn ta thực sự đạt tới trình độ của Hùng Tam Tư, thực sự trở thành linh tộc, thì linh diễm chắc chắn không tới mức như vậy. Nhưng một lúc này nói gì thì cũng đã trễ rồi. Tất nhiên tòa diễm hoa phần thành này không thể nào được xây dựng bằng tam muội chân hỏa. Nhưng tam muội chân hỏa lại là cốt lõi thống nhất của diễm hoa phần thành. Cùng lúc khi giúp đỡ làm dài thế lửa, lại vừa như là một thanh đao sắc ở trên cổ. Linh Hy Hoa quyết định thật nhanh hất một cái, cánh tay còn lại cũng rời khỏi thân thể hắn ta. Khi đốt trong linh diễm, nó hóa thành một ngọn cốt thương huyết văn xuyên qua diễm thành, giết thẳng về phía Khương Vọng. Lực lượng và tốc độ của ngọn cốt thương này khiến cho không gian cũng phát ra tiếng ông ông liên tục. Một yêu đã bị mất đi phần lực lượng như hắn ta, thân thể còn lại của hắn ta ngay lập tức bị đốt thành tro bụi ở trong diễm thành. Mà cây thương cốt sắc huyết văn kia ngay lập tức mở rộng và mọc ra tứ chi và ngũ quan trong quá trình truy giết Khương Vọng. Hắn ta chặt chẽ nhìn chằm chằm vào Khương Vọng, ánh mắt gần như là lấp đầy màu huyết sắc, nhưng mà trên mặt lại tái nhợt. Hắn ta nhận ra rằng bản thân mình không thể trốn thoát được, nên hắn ta quyết định liều chết. Lúc này Linh Hy Hoa yếu hơn bao giờ hết, nhưng mà cũng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thân thể hắn ta trông có vẻ mỏng như tờ giấy, nhưng nếu tờ giấy vận động thì nó cũng có thể giết người. Còn yêu Lộc Thất Lang, yêu bị một kiếm chém vào vạn thần hải, thậm chí còn không lau vết máu ở trên khóe miệng, đã dùng một kiếm đâm xuyên qua vạn thần hải. Năm vị thiên bảng tân vương của yêu tộc vây giết một vị thiên kiêu nhân tộc. Hai vị yêu vương bị giết chết liên tiếp thì cũng thôi đi, nhưng mà lại còn để đối phương mang Bất Lão Tuyền toàn thân thối lui. Lộc Thất Lang gã còn mặt mũi nào mà kiêu ngạo nữa, thà chết dưới lưỡi kiếm còn hơn. Gã đối mặt với khí huyết hùng hồn, đối đầu trực diện với một kiếm tràn đầy năng lượng, một kiếm của lịch sử vĩ đại tiếp tục phát triển của nhân triều. Gã dựa vào kiếm quang xuyên thủng thế giới, kiếm ý tối thượng và cả trái tim đang dập liên hồi, làm nở rộ một đóa tường vi. Giờ phút này sinh cơ của gã vô cùng dồi dào, thần ý của gã là cực kỳ minh mẫn. Lúc này linh thức của gã xâm chiếm Khương Vọng, trăm hoa đua nở khắp nơi trong tứ hải ngũ phủ của Khương Vọng, lấy kiếm đối kiếm, thần phạt thần. Tại sao được gọi là thần hư? Ba đại yêu vương đồng thời phát động phản công, áp lực không hề đơn giản như một cộng một, mà là tăng lên gấp vô số lần. Nhưng vào lúc này, Khương Vọng, người đang bước chậm chậm trên thanh vân, trên thang thanh vân, như đi dạo tiết thành mình, vẫn không nhìn Lộc Thất Lăng. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt ánh mắt Chu Lan Nhược, đồng thời màu xích kim bất tử đang dần dần giết chết sạch sẽ những thần, những nhân quả ngũ quang thập sắc dây dưa kia. Lúc này tầm mắt Chu Lan Nhược đã mở đi. Ở trong trận chém giết giữa mục quang với mục quang, việc mất đi thị lực trong một chốc lát khiến cho nàng ta khó mà tăng cường thêm một mũi phi huyền nhất tiễn. Mũi tên này quả thực rất nhanh, chính xác và hung hãn, vượt xa các đòn tấn công của Lộc Thất Lang và Linh Hy Hoa. Nhưng ngay sau khi Khương Vọng hào sát ánh mắt Chu Lan Nhược, hắn đã đưa tay tóm lên một cái. Bàn tay trái được bao phủ trong ánh sáng mờ ảo của họa đấu ấn đã bắt được mũi tên đoạn huyệt. Sợi dây đàn quá là sắc bén, không những không ngừng tiến về phía trước, dưới sự ràng buộc trong lòng bàn tay hắn còn làm rách lòng bàn tay hắn, cùng xương ngón tay ma sát phát ra âm thanh khiến cho người ta cảm thấy ê răng. Ánh sáng mờ ảo trong nháy mắt tan vỡ, ở trên tay hắn lại sáng chói lên ánh sáng thiên phủ. Cuối cùng hắn cũng bắt được đuôi của sợi dây đàn. Huyền tiễn này đột nhiên rủ xuống như một con rắn chết. Khương Vọng không nhìn Lộc Thất Lang lấy một lần, lại càng không để ý gì tới Đinh Hy Hoa. Chỉ với một tòa chiêu thiên quyết, tạm thời phản chấn tứ hải ngũ phủ, hạn chế sự lan tràn của trăm hoa. Và sinh cơ quần quận truyền đến từ Bất Lão Ngọc Châu đã được hắn ta kích phát huyết khí gần như là vô hạn và đổ vào trong thế kiếm. Nhân triều quần quận đang tiến về bầu trời. Lộc Thất Lang đã bị lật đổ hoàn toàn, kiếm quang xuyên thủng thế giới mang gã tiến lên, kiếm ý tối thượng, khí huyết mạnh mẽ, giống như là một con diều bị đứt dây và bay đi rất xa. Phốc một tiếng, Lộc Thất Lang chỉ cảm giác như mình bị một chiếc búa tạ to như quả núi đập trực diện, toàn bộ nội tạng trong giây lát đều tan nát. Tuy rằng Khương Vọng sử dụng tuyệt đỉnh kiếm thuật, nhưng mà lại không hề đấu kiếm với gã, chỉ dùng khí huyết cường đại để chấn áp, dùng lực lượng như là núi lớn nghiền nát từng tấc vuông. Hắn còn đâu là thiên kiêu, nhân tộc yếu ớt về mặt thể lực, vừa chiến đấu vừa trốn tránh lúc trước nữa. Đúng là đắc ý thì ắt ngông cuồng. Tường vi nở ra từ trái tim, vẫn dẫn theo sự phục hồi của cơ thể. Lộc Thất Lang tuy bị nhấc bổng lên không trung, nhưng mà vẫn giữ tư thế phòng thủ, chờ đợi những đòn tấn công tiếp theo, đồng thời cũng chờ đợi những đòn phản công kinh thiên động địa của chính mình. Nhưng gã chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao lại có mùi máu nồng nặc như vậy? Tại sao trên người Khương Vọng lại có nhiều máu tươi chảy ra như vậy? Cái người này chỉ bị dây đàn cứa vào lòng bàn tay một cái, số lượng máu chảy ra đúng là quá nhiều. Không tốt, gã mở miệng định nói, nhưng đã quá trễ rồi. Cắt đứt mục quang, bắt lấy huyền tiễn và gánh một kiếm với Độc Thất Lang, tất cả đều xảy ra cùng một lúc. Nhưng chân tướng sự thực đã diễn ra sớm hơn so với những chuyện này. Ẩn giấu trong làng huyết vụ đi di tán chính là chiếc chuông đồng nhỏ buộc vào cổ tay của Khương Vọng kia. Thần chiếc chuông đồng màu cổ đồng bây giờ trông đã là toàn màu huyết sắc. Ở trong quá trình giao chiến ngắn ngủi này, tam muội chân hỏa bất trụ phòng và dòng khí huyết không ngừng quần quận đã gột rửa nó vô số lần. Dĩ nhiên hắn không hề ngông cuồng, cho dù thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn vượt qua cả trước kia, hắn cũng không cảm thấy mình thực sự có thể giết chết ba vị thiên bảng tân vực. Công sát ba vị yêu vương cùng một lúc, thứ hắn đang chờ đợi chính là huyết nhiễm trì văn chuột. Hắc điền văn mà Thử Già Lam chấn xuống trước khi chết, lúc này đã được cọ rửa sạch sẽ. Vì thế trước khi Lộc Thất Lang kịp mở miệng, cong một tiếng, Chỉ vần chuông lại một lần nữa vang lên khắp thế giới thần tiêu. Thăng thành vần được hình thành từ những hư ảnh của những đóa thành vần, đột nhiên chuyển hướng, hướng về phía Chu Lan Nhược. Khương Vọng đã ở phía trước thang thanh vân, giết vào trong huyền vực của Chu Lan Nhược. Trong quá trình đó, hắn đã gặp Linh Hy Hoa, yêu đang phi nhanh tới. Đôi đồng tử màu xích kim chỉ ngước đi một cái, Linh Hy Hoa đã rơi xuống như là thiên thạch. Không phải là Khương Vọng có thể giết chết Linh Hy Hoa trong khi đang chấn áp thế công thần hồn của Lộc Thất Lang và tấn công thế giới thần hồn của Chu Lan Nhược, mà là Linh Hy Hoa bị hù dọa bởi ánh mắt này, từ bỏ việc liều mạng. Chỉ vần chuông đã vang lên. Nếu hắn ta không nhường đường, yêu chết chính là hắn ta. Bằng cách này đã không có trở ngại nào giữa Khương Vọng và Chu Lan Nhược. Vô số huyền quang như ẩn như hiện, hay là huyền vực với tầng tầng lớp lớp mạng nhện kia, đương nhiên là những chướng ngại vật vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà khả năng phòng thủ của Chu Lan Nhược so với Dương Dũ thì như thế nào? Lúc này kiến thức của Khương Vọng đã tràn đầy. Ta muội chân hòa tiến vào chém giết nơi này còn tự nhiên hơn so với về nhà. Trường tương tự với đường hòa tuyến lượn quanh, cứ như thế tiến quân thần tốc tiến thẳng vào, xuyên thấu cả tòa huyền vực, cũng xuyên thủng cả trái tim của Chu Lan Nhược. Lúc này Chu Lan Nhược khó khăn lắm mới lấy lại được thị lực. Cuộc chém giết trong thế giới thần hồn của nàng ta vẫn là còn đang tiếp diễn. Mà ánh mắt của Khương Vọng gần như đã dán vào ánh mắt của nàng ta. Hơi thở của Khương Vọng gần như đã chạm vào mặt của nàng ta. Tuy rằng nàng ta chưa bao giờ tự phụ về dung mạo của mình, nhưng nàng ta cũng biết bản thân là quốc sắc thiên hương. Nhưng mà trong đôi tròng mắt màu xích kim này, nàng ta không hề nhìn thấy một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Cứ thế mà vỡ nát. Một ngọn lửa cuồng nộ thổi bay cho bụi. Cơn mưa máu từ trên trời mà rơi xuống. Cái chết của một tuyệt đỉnh thần thông thực ra cũng giống như là cái chết của một vị chân nhân. Thiên địa cùng đau buồn, tiếc thương cho vị anh kiệt này. Lúc khoảng cách gần nhất, cả hai bên đều có thể cảm nhận được sự hô hấp của nhau. Mà sau một hô hấp, kẻ đã trở thành tro bụi tung bay, trời giáng mưa máu. Tựa như là vừa rồi, Lộc Thất Lang đang chờ phân sinh tử vén. Hắn đang lúc khí huyết dâng tràn, thừa thế xông lên, thì sẽ giành phần thắng rất lớn. Linh Hy Hòa bị giết đến sợ bề mật, yếu đuối như là bại khuyển. Muốn trừ bỏ thì chỉ cần một kiếm là xong. Thế nhưng hắn vẫn không tiếc vượt qua khoảng cách, dứt khoát đuổi giết Chu Lan Nhược. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Lan Nhược chính là đối thủ hắn muốn giết nhất. Ở trong lòng hắn, thứ tự chủ yếu cần phải giết này là chưa từng thay đổi qua. Phần kiên định này là vượt qua khỏi dự tính của Chu Lan Nhược. Cả trận chiến tiến hành đến hiện tại, kẻ tạo thành tổn thương lớn nhất cho Khương Vọng hiển nhiên là Lộc Thất Lang. Lúc Khương Vọng giết ra từ trong Bất Lão Tuyển là thuật đối Linh Huy Hoa, thần chấn Chu Lan Nhược, kiếm chỉ Lộc Thất Lang. Sự phân phối công kích này từ nhẹ tới nặng, tựa hồ có thể thể hiện ý đồ sát thương quán. Rõ ràng hắn xem Lộc Thất Lang là đối thủ lớn nhất. Nhưng trong nháy mắt vừa kết thúc rào sát, khi thần hồn chém giết còn đang tiến hành, giờ phút này tầm mắt mất đi, huyền vực vẫn còn, thần hồn chém giết cũng chẳng có gợn sóng lớn nào khác, thân thể vẫn còn đang trong quán tính chiến đấu. Hắn lại bỗng nhiên gõ vang chi văn chuông, cong người dẫm mây mà tới. Lúc nhìn đôi mắt vàng dòng kia ở khoảng cách gần, Chu Lan Nhược mới hiểu được, một Khương Vọng sau khi tử vong trở lại, hồi phục như cũ kia, lần đầu tiên ra tay đã thực hiện chiến thuật lừa dối xinh đẹp tới mức nào. Chỉ e là đến một khắc trước khi chết đi kia, nam nhân này vẫn còn đang suy tư chiến đấu. Phải trải qua những gì mới có thể rèn luyện ra một sát tinh như thế này? Đáng tiếc, cho bụi không thể nói, mưa máu cũng không thể ký thác tinh thần, sinh tử có khi chỉ là một ý niệm. Bất Lão Tuyền, Chi Văn Chuông, cầm hai thứ này, Khương Vọng tự nhiên quét ngang vô địch. Linh Hy Hoa đang nhanh chóng rơi xuống đã hoàn toàn không còn chiến ý, chỉ chạy dọc theo đường nhỏ lên núi. Hắn ta vừa chạy vừa hoảng loạn nhìn về phía sau, chỉ thấy mưa máu đầy trời, bên trong huyền vực đã tán loạn, thân ảnh kia đang tung kiếm đi xa. Một đạo thanh hồng lóe lên hàn quang, thân ảnh mông lung. Lúc này hắn ta mới ý thức được phe mình còn có chân yêu hàng thế. Tiên hòa thượng đột nhiên mọc tóc của nhân tộc này, trong thế giới thần tiêu vẫn chỉ có một thân một mình. Hắn ta dừng ở trên con đường núi đang có mưa máu rơi tí tách, khí lực trên người dường như đã bị rút hết đi, cả người khuỵu xuống hơi thở hồng hộc. Lúc này hắn ta không thể phân biệt rõ thứ khiến cho người mình ướt là mưa máu trên trời, là máu tươi của mình hay là nước mắt của sự sợ hãi. Làm sao mới tốt đây? Lúc Lộc Thất Lang kịp phản ứng, mọi thứ đã không còn kịp nữa. Ngay lúc chỉ văn chuông vang lên, gã nuốt sự cảnh báo vốn không kịp thốt ra xuống, cả thân thể bị chém ngược về phía sau, đang lơ lửng ở trên không trung. Giờ phút này bỗng nhiên lại trở về cái trạng thái kéo căng. Dương cung tây bắc bắn thiên lang, cầm chi văn chuông trong tay chính là vô địch sao? Lúc trước Dương Vũ triệu hoán chi văn chuông, ta cũng đã từng tương đấu qua. Kiếm thức vốn được chuẩn bị để đối phó với sự truy kích của Khương Vọng, tại thời khắc này theo thân thể giãn ra giữa không trung, biến thành một luồng sấm chớp bổ vào phía đối diện chiến trường của Khương Vọng và Chu Lan Nhược. Nhưng chỉ thấy được một sợi tro bụi, một đạo tàn ảnh, một trận mưa máu rơi từ trên trời xuống. Giờ khắc này, một Khương Vọng khí huyết toàn thân hồi phục, thân mang bất lão tuyền, tay nắm chi văn chuông, quả thực là mạnh đến đáng sợ. Khí huyết hoàn toàn hồi phục mang ý nghĩa đây là trạng thái đỉnh phong của Khương Vọng. Trên thân mang theo bất lão tuyền mang ý nghĩa Khương Vọng còn không có không gian, mang ý nghĩa Khương Vọng còn có không gian phạm sai lầm cực lớn. Trong tay Khương Vọng cực kỳ am hiểu chém giết, nó không chỉ là không gian phạm sai lầm mà là còn diễn sinh ra vô số cơ hội, giống như là việc hắn lấy khí huyết cưỡng chế, lấy lực phá xào, giống như là khi hắn không một chút kiêng kỵ xung kích phong ấn, máu nhuộm chi văn chuông. Mà tay cầm chi văn chuông thì mang ý nghĩa trước mặt Khương Vọng lúc này, người không thể phạm sai lầm dù chỉ một lần, bởi vì tất cả phòng ngự cũng không đỡ nổi tam muội chân hỏa đáng sợ kia. Nhưng đối mặt với Khương Vọng, ai dám nói mình vĩnh viễn sẽ không mắc sai lầm. Nhưng Lộc Thất Lang vẫn tung kiếm đi lên, đánh xuyên qua làn mưa máu, đuổi theo xuống núi. Trận chém giết giữa những thiên kiêu trẻ tuổi này cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc tranh đấu giữa nhân tộc và yêu tộc trong vô số năm qua. Trong huyết hỏa có vô số thân ảnh đã ngã xuống, đương nhiên cũng có những kẻ có lý do để phải tiến về phía trước, hoặc là biến thành đào binh. Những kẻ vẫn đứng vững cuối cùng cũng là những kẻ có thể tự mình chống thẳng sống lưng tới. Ngàn vạn tượng thần tạo thành biển mây, mưa máu đầy trời hóa bi thương. Thế gian này vĩnh viễn mất đi một thiên kiêu mang thần thông tuyệt đỉnh. Yêu tộc đã mất đi yêu vương có được vô hạn khả năng, chư thần cũng phải buồn rầu. Ở trong thời khắc này, toàn bộ vùng đất thần tiêu dường như là cũng hưởng ứng một loại đau thương nào đó. Trời càng thấp, mây càng nặng. Tại kim đài trấn áp vạn thần, thời khắc này có hai thân ảnh mơ hồ ngưng động thành thực. Một châm nghiêng tóc mây, một trang cung uy nghiêm, một trường sam tu thân, sắc mặt kham khổ, trông không giống cường giả thấm nhuần chân thực của thế gian, mà lại giống một tiên sinh dạy học. Thành Ma Vân Chu Huyền, Chiếu Vân Phong Huyền Ứng Dương, hai chân yêu nhận lời hiệu triệu đã giáng lâm thế giới này. Chỉ có điều, vạn thần hải ngăn cách đài sơn cùng sườn núi, đứng ở đây không thể nhìn thấy tình cảnh bên kia. Biển mây kim sắc vòng quanh núi, phong thần đài nằm ở giữa vạn thần hải, chư thần vần quanh giống như là vào chầu. Cự viên thần tướng như là một ngọn núi lớn đang đứng yên không nói. Từ phần eo trở xuống đều là khuất trong biển mây. Bàn tay to lớn vẫn khoác lên đài sơn. Mu bàn tay đã bị nổ tung để lộ ra thanh đồng cự đỉnh cùng thiên yêu pháp đàn đang nâng nó. Cự viên thần tướng đã chết, thần anh đã diệt. Nhưng thần tướng nguy nga như là núi lớn này, nếu muốn triệt để biến mất thì không phải chỉ trong vòng 3 tháng, trong vòng 5-3 tháng là xong. Điều có thể đoán được chính là một đoạn thời gian dài sau đó, bên trên thần sơn này vẫn tồn tại cảnh tượng cự viên thần tướng bám vào đài sơn. Ở phần bụng cự viên thần tướng có một cái khe hở cao bằng một người, đó chính là thông đạo mà Hùng Tam Tư cùng Linh Hy Hoa lần lượt giết vào. Nếu như thị lực không tầm thường thì có thể từ cái khe này mà nhìn thấy huyết nhục vạn thần quật đã tối tăm không còn ánh sáng. Lúc này, biển thần lực vàng óng trong huyết nhục vạn thần quật đã khô kiệt, hơn vạn điện thờ đã trở nên tối tăm, vách đá huyết nhục âm trầm giống như là quỷ xào hơn là thần quật. Ngay lúc phong thần đài nối liền hai giới, xuyên thấu thiên ngoại vô tả, tư thái của hai vị chân yêu đã hoàn toàn rõ ràng trên kim đài. Ở bên trong, huyết nhục vạn thần quật đã ảm đạm kia bỗng có một điểm sáng lóe lên. Điểm sáng này vừa lóe, thần quật liền bừng ánh sáng. Toàn bộ huyết nhục vạn thần quật đã ảm đạm bừng sáng trong nháy mắt. Luồng sáng cực mạnh kia thậm chí còn tràn ra, nổ tung ra khỏi mắt, mũi miệng của cự viên thần tướng. Trong một chớp mắt, có 7 cột sáng cùng múa ở trên trời cao. 7 cột sáng này có phẩm chất dài ngắn không giống nhau, quét sạch mọi đạo tắc tương ứng giữa thiên địa, hóa thành 7 cây kim thương to lớn. Chúng có hình dáng hoặc là câu liêm, hoặc là đầu hổ, hoặc là tinh lang, hoặc là long nha. Trên thần thương đều có khắc chữ, thứ được khắc lên chính là đạo tắc. Cùng lúc đánh xuống phong thần đài. Ngạo, đố, nộ, nọa, tham, sàm, sắc. Lấy thất khiếu của cựu viên thần tướng thành túi thương. Thiên hàng thất tội thương. Mưa máu đang rơi xuống trực tiếp bị quét sạch. Vạn thần đang chìm nổi. Ngay trước khi 7 thanh kim thương này rơi xuống, những tượng thần ở gần đều đã bị áp bách đến nứt ra. Vạn thần hải mênh mông bát ngát, giống như là bị thương này đè xuống mấy trượng. Thần lực tràn ra hết tầng này đến tầng khác. Một thương muốn giết hai chân yêu, một thương gần nát phong thần đài. Đây không thể nghi ngờ là lực lượng ở cấp độ động chân. Niệm động pháp rời, thiên địa thụ mệnh, nguồn gốc của vạn pháp, chính là chân nhân. Nói cái gì mà thiên địa hồng bí? Ta không buồn, thiên địa hà cớ gì buồn? Lúc ta chết thiên địa buồn, vậy thì khi ta còn sống thiên địa phải quang đãng. Theo hỉ nộ của ta, lôi đỉnh phong xương chính là tâm ta tổn thương. Tam phẩm thần lâm, bất hồ chỉ là kim khu ngọc tùy, là ngụy bất hồ nhục thân không xấu, chân nhân tức là quy về bản nguyên, từ ngụy bất hồ tiến bước thành chân bất hồ. Cái gọi là động chân, tức là thấm nhuần thế giới chân thực, động chân cũng chính là hết là thấy được chân bất hồ. 13 năm trước đây, y chính là á quân của trận 30 tuổi trở xuống, không hạn chế trên Hoàng Hà Hội. Cường giả đoạt khôi thủ của cảnh quốc lúc đó đã lâu không nói tới. Quý quân chiến tử càng không nhắc, nhưng mà ngay cả hạng tư hiện giờ cũng đã là chân nhân đương thế tiếng tăm lừng lẫy. Vì sao y lúc trước chỉ bại có nửa chiêu, trước khôi thủ lại mãi chưa động chân? Y đã sớm có thể nhìn rõ chân thực của thế giới, từ lâu cũng đã nhìn rõ được chính mình. Chỉ có điều nhục thân nhân yêu ma lộn xộn, tồn tại quá nhiều kẽ nứt, tồn tại quá nhiều bất đồng. Bây giờ y mới hiểu được. Hổ Thái Tuế vẫn luôn quan sát y trưởng thành, chờ mong biến hóa của y, chờ đợi sự diễn tiến tự phát từ một sinh mệnh ngoan cường, chậm rãi giải quyết tất cả các vấn đề trong quy trình hỗn hợp này. Mà mỗi một bước y trưởng thành tại Tử Vu Khâu Lăng, mỗi một khắc y cố gắng cướp lấy sức mạnh để cường đại hơn, cũng là đang giúp Hồ Thái Tuế khai thác đạo đồ. Cho đến hôm nay, giúp ông ta thành công. Y đã hoàn toàn tuyệt vọng, đến mức đã đến rất gần động chân cũng buông tay ngừng lại. Chỉ kém một bước, thế nhưng vượt qua một bước kia cũng đã là vô dụng. Đó cũng chỉ là một đổi từ nhà tù Thiên Kiếp Quật sang một nhà tù khác. Cũng chỉ có Hồ Thái Tuế là càng nhiều thứ để quan sát, càng nhiều linh cảm hơn mà thôi. Tất cả đều vô dụng. Mọi cố gắng của y ở yêu giới đều là công dã tràng, là càng tệ hơn cả công dã tràng. Y đã lấy huyết nhục của mình làm thềm, trải con đường lên đỉnh cao nhất cho Hồ Thái Tuế. Những gì mà y cố gắng đều phản tác dụng. Sự tồn tại của y chính là tư lương cho kẻ địch. Cho nên, một khắc đó tâm y đã chết. Người nam nhân đã sống qua rất nhiều thời khắc gian nan, vượt qua rất nhiều thống khổ, hận không thể giết chết bản thân sớm hơn một chút. Y đã hoàn toàn mất hết can đảm để tiếp tục sống. Mãi đến khi y nghe đến cái tên Thiên Kiêu Tề Quốc kia, mãi cho đến khi y nghe nói đến Hoàng Hà Khôi Thủ. Trước đó y đã biết Chu Ý bị trọng thương, biết thiên tức Hoàng Nguyên có lẽ sẽ rung chuyển, biết vị thiên chu nương nương kia đã bị thương trên chiến trường, thậm chí cũng nghe đến tên của sư phụ Khương Mộng Hùng. Thế nhưng y không biết trận chiến này vì sao lại xảy ra, cũng chưa từng hỏi chi tiết. Từ Vũ Khâu Lăng vốn cách ra tiền tuyến, bình thường y dùng hình tượng lãnh khốc kiệm lời du tộc, chưa từng quan tâm đến sự vụ của nhân tộc. Bản thân y cũng không biết như vậy là vì che giấu mình, hay là vì để phòng ngừa bản thân mất khống chế, hay là chỉ đơn thuần là trốn tránh sự đau thương. Bây giờ y ở trong thế giới thần tiêu, đã không tìm thấy bất kỳ một khả năng gì cho mình. Nhưng sáu chữ Hoàng Hà Khôi Thủ Tề Quốc này lại lần nữa cho y dũng khí phóng ra một bước cuối cùng. Sơn Hà Vạn Dặm, kẻ kế tục. Đây là lý do để y cầm thương. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, khi nguyên thần sắp thành tiểu, lực lượng bành trướng vô hạn, y lại bỗng nhiên thu liễm tất cả. Bởi vì y đã cảm nhận được dao động của phong thần đài, phát giác được hai cường giả cấp độ chân yêu đang tới. Cho nên y tù tâm khóa ý, để cho mình quay về cái trạng thái chết, chỉ để cho mũi thương một điểm sống. Điểm này cho dù chỉ dùng cho phong thần đài, chỉ có như vậy mới có thể giấu được khả năng phát giác của chân yêu, mới có cơ hội cướp được chiến quả lớn nhất. Hai chân yêu vừa hàng thế, y lợi dụng đốm lửa cháy trên đồng cỏ, từ chết chuyển sống ở lúc bước ra một bước cuối cùng, đồng thời là niệm động pháp rời, làm thiên địa thu mệnh, hạ xuống thiên chu thất tội thương này. Dù là Khuyển Ứng Dương hay là Chu Huyền cũng không thể ngờ bọn họ được phong thần đài chiêu mộ vào trận thế giới thần tiêu, bắt giết một thần lâm nho nhỏ, lại ở ngay lúc hàng thế đón nhận công kích như thế này. Nhất là Chu Huyền, sau khi lão tổ rút lui, chư phương đều cho rằng Chu gia đã không có năng lực cạnh tranh nữa, nhưng bà ta lại rất tin tưởng vào Chu Lan Nhược, cho rằng với thực lực cùng lòng dạ của nàng ta, dù không thể thắng được đầy bồn đầy bát ở bên trong thế giới thần tiêu thiên ngoại vô tả, thì không đến mức không thu hoạch được một chút gì mà vậy. Thế nhưng điều bà ta không ngờ được là ngay cả mong muốn để Chu Lan Nhược hai tay chống không về nhà cũng là một loại yêu cầu xa vời. Bà ta rõ ràng đã có được ánh trăng trước lâu đài, nhận lời hiệu triệu của phong thần đài, giáng lâm thế giới thần tiêu, mắt thấy sắp có thể dùng sức chân yêu hoàn thành bố cục đang bỏ dở của lão tổ. Thế nhưng phong thần đài muốn đánh xuyên qua thông đạo lưỡng giới, xuyên thấu thiên ngoại vô tà, vẫn cần chút thời gian. Mà trong khoảng thời gian chỉ có mấy hơi thở, ở trong khoảng thời gian chẳng là gì đối với sinh mệnh dài dằng dặc này, Chu Lan Nhược thân mang thần thông tuyệt đỉnh đã chết. Thượng Nguyên Minh Châu đã vỡ vụn, bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó xảy ra trong quá trình hàng thế. Bà ta đương nhiên phẫn nộ. Thế là từ sự phẫn nộ này dẫn động kim câu thương, trực chỉ thẳng đến lửa giận trong lòng, thất tội thương, thiên chu kỳ nộ. Ầm một tiếng, nguyên thần chân yêu lật đổ thiên địa. Chu Huyền nhất trường là ngày, lật trường là đêm. Ở trong nháy mắt ngoài thân đã chớp ảo sáng tối chừng 1800 lần. Cứ như vậy, làm hao mòn đạo tắc của một thương giết thẳng vào trong lòng kia. Bàn tay nâng lên, cầm lấy một thanh kiếm mảnh, giơ kiếm vẽ một vòng. Giữa thiên địa có kẽ nứt, vạn vật vạn sự không thể di chuyển. Lấy đạo tắc va chạm đạo tắc, 7 thanh kim thương giáng từ trên trời xuống đều bị tước đi mũi nhọn. Ở trong thần thương huy hoàng như trụ trời, vang lên tiếng đổ vang rền, vỡ vụn thành từng đoạn. Thần niệm vừa chạm đã trao đổi xong với Khuyển Ứng Dương. Chu Huyền trước diệt lửa trong lòng, sau đại cản thương thiên ngoại. Khuyển Ứng Dương thì không để ý gì khác, chỉ trong nháy mắt đã đi xuyên qua thần sơn. Đại đạo của Hồ Thái Tuế đã hiện, nhưng vì sao linh tộc cấp độ chân yêu này lại đánh lén? Là tự bản thân y hay là Hồ Thái Tuế sai sự? Hồ Thái Tuế đang tính cái điều gì? Nhưng vấn đề này lại tạm để tính sau đi. Bọn họ nhận lời hiệu triệu mà tới, tuyệt không thể để Khương Vọng chạy, càng không thể để cho Khương Vọng mang theo Bất Lão Tuyền cùng với Chi Văn Chuông và Đào Tẩu. Nhất là đối với Khuyển Ứng Dương mà nói, ông ta càng có một lý do tuyệt đối không thể kéo dài. Thiên kiều có tiềm lực nhất Thần Hương Hoa Hải tuyệt đối không thể vẫn lạc ở thế giới thần tiêu dưới tay của ông ta. Ông ta không những phải đuổi theo Khương Vọng, mà còn phải bảo đảm cho Lục Thất Lang an toàn. nhưng chỉ thấy một cây kim thương từ chính diện mà tới. Hùng Tam Tư tóc dài bay phấp phới, nhảy lên luồng kim quang chói mắt, tựa như là một vầng mặt trời mọc ở phương đông. Mặt trời huy hoàng chiếu sáng biển mây, vạn thần đổ dạp, phong lôi đều tán. Đây là luồng ánh sáng đầu tiên xé rách đêm dài. Cùng lúc này, đời này, thương thứ nhất. Ánh mắt chạm đến liền đâm rách ánh mắt. Thần niệm vừa tiếp xúc liền xé rách thần niệm. Cái gì mà thần thông, bí pháp, tam tài, ngũ hành. Nó mang theo giác ngộ đánh vỡ nát mọi thứ mà đến, quét sạch hết thảy. Nó trực tiếp ngăn cản Khuyển Ứng Dương, bước ông ta phải lui về thần sơn, về vạn thần hải, trở lại phong thần đài. Bên trong vạn thần hải mênh mông, bên trong phong thần đài màu vàng kim vẫn là nam tử mặc trường sam, mỹ phụ mặc cung trang, vẫn là cảm giác thiên địa hưởng ứng uy nghi vô tận. Vẫn là phong thần đài chiêu mộ, chân yêu hoàng thế, đây là sự thực không thể thay đổi. Bố trí phong thần đài đã vượt qua quy tắc của thế giới thần tiêu, xuyên thấu thiên ngoại vô tả. Thế nhưng, chân yêu đã hàng thế, hai hơi, một bước cũng không thể rời. Người sống có thể chết, người chết không thể sống lại. Người sống phải làm cách nào mới có thể trở về trạng thái chết? Vô ngã. Khóa toàn bộ tinh khí thần vào mũi thương, mang mọi thứ lúc này đặt trong hư vô. Vô niệm vô giác, vô ý, vô tưởng. Một điểm nơi đầu thương, chỉ điểm phong thần đài, chỉ chờ một tuyến thời cơ kia chạm đến. Ý, tưởng, niệm, giác mới thức tỉnh. Điều thế mới có thể giấu giếm được tầm mắt nhìn thấu thế giới của chân yêu, chiếm được tiên cơ trước mặt hai vị cường giả chân yêu đã dày dặn kinh nghiệm. Từ ngã, từ vô, giết ra tới. Hùng Tam Tư ý. Không. Nhiêu Bình Chương y muốn thỏa thích thể hiện phong mang. Thần Nguyên vẽ lên kim thương, thần anh tưới tắm cho thân thể chân thể, thứ mà vạn thần hải đã thai nghén không biết bao nhiêu năm, giờ phút này mặc cho y thỏa sức phát huy. Thiên đạo thất tội thương chỉ mới là khởi đầu. Y giống như là một vầng mặt trời hiện lên ở phương đông, phát ra lúc này thế này, thương thứ nhất. Đây mới là hào quang tỏa vạn trượng của y, mới là thời khắc kiêu liệt nhất. Lúc này thiên địa tuần xa, chư thần đều bái ta. Vô tội, vô hạnh, vô cầu, vô đắc dài vô luận, diện ngô thương giả, mặc bất tử thương phong. Chính là bởi vì sát lực một thương này khủng bố như vậy, chân yêu Khuyển Ứng Dương đang một lòng muốn cứu viện thiếu chủ mới bị bức phải lui lại. Tại thời khắc này, ở bên trên phong thần đài được tạo nên bởi thần lực kim sắc, Khuyển Ứng Dương đứng chắp tay, một tay ấn về phía trước, lòng bàn tay của ông ta có một ngọn núi xanh như là phỉ thúy, vách đá lấp lánh, chim uốn lượn, không cốc sâu xa. Mũi thương vàng điểm lấy đỉnh núi xa xăm như là phỉ thúy. Mỗi thương điểm tại đó dường như là có thể thăm dò vô tận. Hùng Tam Tư cùng với lưu kim thương của y dường như có thể vĩnh viễn chiếu rọi xuống. Nhưng thế gian nào có vĩnh viễn, cũng nên có chừng mực đi. Khuyển Ứng Dương lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt xé rách thương rực rỡ vô tận, nhìn thẳng Hùng Tam Tư. Cho dù bị chú ý kêu đến hết đi, cho dù bị Hồ Thái Tuế đánh cho giống như là chó chết, nhưng mà dù sao, ông ta cũng là chân yêu đương thời, dù sao cũng là chủ nhân của Chiếu Vân Phong. Một kẻ bị dị loại mới vào cảnh giới chân yêu do Hồ Thái Tuế tiện tay tạo ra, một thương giết về điểm xuất phát, không thể nghi ngờ là khiến cho ông ta cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Không hạ sát thủ là vì kiêng kỵ Hồ Thái Tuế đã mở được đạo đồ vô thượng, không dám tùy tiện hủy tác phẩm đạo đồ của vị thiên tôn kia. Nhưng mà điều này không có nghĩa rằng ông ta bó tay hết cách với tên thanh niên vừa chứng chân yêu này. Ngược dòng tìm hiểu mấy trăm năm trước, ai không phải là thiên kiêu? Mỹ phụ mặc cung trang bên cạnh ông ta, Chu Huyền, rút chuôi kiếm thứ hai. Tiếng kiếm reo nhẹ như là mũi lượn vậy, cũng là một thanh kiếm mạnh. Giã bình của Lộc Thất Lang chẳng khác nào một cây kim thép cỡ lớn, mọi thứ cấu tạo nên nó, bao gồm cả kiếm văn, đều vì để tăng lực xuyên thấu của nó, là sát thương sắc bén đến cùng cực. Hai thanh tế kiếm của Chu Huyền thì giống như là hai sợi dây, mảnh khảnh như là vòng eo, chỉ đầy một nắm tay của mỹ nhân. Thanh kiếm đổi danh của Tề Quốc tên là Mỹ Nhân Yêu, danh xưng cực điểm tiêu hồn. Nhưng mà nếu so sánh với thanh kiếm này thì vẫn yếu hơn một bậc. Hai thanh kiếm của Chu Huyền không động thì thôi, vừa động liền khiến trời phải nứt, kim hải phải tách ra. Đầu mũi thanh lưu kim thương của Hùng Tam Tư đối chọi với đỉnh núi xanh của Huyền Ứng Dương, nơi chúng giao phong bị vỡ ra thành một khe hở màu đen, sau đó phân thành một cái hào rộng. Huyền Ứng Dương cùng Hùng Tam Tư vốn đã gần trong gang tức, nhưng hiện tại lại cách xa thiên nhai. Người đi trước đi, nơi này giao cho ta. Chu Huyền mở miệng ra như vậy, thanh âm bà ta như là nước chảy qua cầu nhỏ, lại như là khói bếp lượn lờ. Âm sát đã nhập đạo, không thấy thanh thế lừng lẫy gì, cũng không có va chạm kịch liệt. Thanh âm này vừa điểm lửa yêu giới, liền đã nhiễm vàng, kéo Hùng Tam Tư đang vô cùng kiêu liệt xuống thần đàn. Ánh sáng vàng rực, đầy trời được thu lại. Cũng chỉ có một Hùng Tam Tư, một cây lưu kim thương mà thôi. Ở trong mắt Chu Huyền, mặc dù cái gọi là linh tộc đã sinh ra, nhưng nó vẫn phải chờ được thái cổ, hoàng thành, tán thành. Dù có ý chí tối cao của yêu tộc có thừa nhận linh tộc tồn tại, thì nó cũng chỉ có thể tồn tại dưới thân phận là bộ tộc của yêu tộc. Cũng chỉ là vật phẩm tiêu hai tương tự như là khôi lỗi chiến binh mà thôi. Thế nhưng Hùng Tam Tư này lại trương dương ngã như vậy. Ở yêu giới đã nhiều năm nhưng mà y vẫn luôn im lặng chịu khổ, im lặng chịu đựng, chưa từng phát tiết. Ngay cả cố hương, cố nhân cũng không dám hồi tưởng nhiều lần, sợ đạo tâm mình sụp đổ, không thể không chế nổi thân nhân, thân thể nhân yêu ma lộn xộn này, biến thành một đống nhục trùng biết đi. Cực hạn kiềm chế giờ phút này đã biến thành cực hạn bộc phát. Mặc dù mũi thương của y đã bị nhuốm, ánh sáng của y đã bị dập tắt, nhưng bên trên gương mặt dưới mái tóc dài tung bay như ngọn cờ trên không trung, ở trên gương mặt xấu xí đáng sợ vẫn chưa khôi phục kia, chảy xuôi một thứ gọi là tự do. Y đương nhiên chưa từng được tự do, đương nhiên vẫn luôn trong lồng giam. Cho nên so với bất kỳ một yêu quái nào, y càng hiểu cũng càng khát vọng tự do. Ánh sáng vạn trượng ngoài thân của y đã bị Chu Huyền lột, nhưng quang mang vạn trượng trong lòng y thì không phải hiện lộ ra bên ngoài. Trước khi đạo của Chu Huyền chém ra rãnh trời, y thả người nhảy lên, nguyên lực phía sau y cũng bay lên. Nó không có thực chất, nhưng mà trong mắt chân yêu, nó là vô số điểm sáng đang bay lên. Ở phía sau y, thiên địa nguyên lực cùng mọi thứ trong nó giống như đã trở thành đôi cánh cho y vậy. Ta vốn là hồng hạc thì sợ gì rãnh trời. Y bay qua khỏi nơi đã bị quy tắc của Chu Huyền chém trúng, như hồng hạc vọt đường xa mà tới, đạp qua như không như ngựa cất vó. Trong lòng bàn tay như có kinh long, một thương này cho tự do. Trong thế giới thần tiêu to lớn này, như có một tiếng long ngâm vang vọng. Toàn bộ thần sơn, thậm chí toàn bộ vạn dặm sơn hà mà thân ở núi này không thấy hết, giống như là cũng chập trùng theo một thương này. Là địa long xoay người, là vật đổi sao rời, là nhật nguyệt đã đổi. Thương này đồng thời cắn nuốt cả Chu Huyền cùng Huyền Ứng Dương. Ta dùng 13 năm đã bị mất, thậm chí càng nhiều năm tự do về sau, không cho phép hai yêu các ngươi rời đi. Đối mặt với một thương như thế, Huyền Ứng Dương không nhúc nhích cũng không nói gì. Chu Huyền đã lên tiếng nên đương nhiên không cần ông ta phải làm gì. Nếu ông ta ra tay thì chính là không tin tưởng, không tôn trọng chủ nhân của Thành Ma Vân. Mà Chu Huyền cũng chủ động tiến lên một bước, mắt của bà ta mở ra để lộ ra một đôi trùng đồng. Đối mặt với một kẻ mới thành tựu chân yêu như Hùng Tam Tư, Chu Huyền trực tiếp triển hiện yêu, Điều này đương nhiên là một loại coi trọng, cũng đã thể hiện sự quyết tâm của bà ta. Bà ta muốn để cho Huyền Ứng Dương đi trước, không cho phép ai ngăn cản. Tồn tại được gọi là chân nhân đương thời, chân yêu đương thời, ở cùng một cấp độ đều là niệm động pháp rời, động đến chân của thiên địa. Nhưng mà khi cả hai va chạm, rốt cục ai mới là niệm, ai mới là pháp, ai thực sự mới chính tính là chân? Người nói không được phép đi, ta nói không cho phép cản, cuối cùng vẫn phải chém chết một trận. Giết ý, giết thần, giết thân. Đôi đồng tử tròn quyết trái ngược nhau, khảm trong mắt Chu Huyền như là nhật nguyệt song hành. Yêu trinh của bà ta là đôi mắt, thần thông trời sinh của bà ta là nhật nguyệt tề thiên. Nếu như nói thiên hoành song nhật cường đại ở chỗ lực lượng thần hồn dồi dào, khả năng trường khống thần hồn tinh vi, vậy thì nhật nguyệt tề thiên cường đại là ở chỗ hiểu rõ âm dương, ngày đêm không có gì khác biệt. Trong số ba loại trùng đồng dị tượng thì sức mạnh của nó là thần bí nhất. Khi ánh mắt này vừa phóng ra, vạn dặm sơn hà như là dòng ngâm kia, lúc sáng lúc tối biến đổi không ngừng. Một thương này giống như là đồng thời xuyên thẳng qua ban ngày cùng với đêm tối, tính chất của nó không ngừng bị cải biến. Sau khi xuyên thẳng qua hư không, xuyên thẳng qua giữa hư và thực, lực lượng của nó cũng suy yếu đến cực hạn. Đối mặt với một Chu Huyền xem y là đối thủ chân chính, đối mặt với một đôi mắt nhật nguyệt tề thiên này, Hùng Tam Tư trực tiếp nhấn vào đuôi thương, hất mũi thương lên, sớm kết toán một thương này. Thế đến như gào thét vạn dặm, muốn quét sạch núi non, sông ngòi ở trên đại địa kia liền ngưng ở đây. Mà tiếp nối phía sau là tiếng đổ vang như là hủy thiên diệt địa. Ầm một tiếng, một chùm ánh sáng rực rỡ cuốn lấy thần sơn, từng tầng sóng khí trào lên như nước thủy triều. Thiên khung thoáng chốc đã trở nên sáng tỏ, rồi đã ảm đạm trong nháy mắt, chỉ để lại một mảnh trắng xóa. Khi mọi thứ trở về bình tĩnh, Chu Huyền nắm song kiếm vẫn còn đứng trên kim đài, mà Hùng Tam Tư cầm ngang lưu kim thương vẫn đứng trước kim đài. Mà trong quá trình đối kháng này, thân ảnh của Huyền Ứng Dương đã biến mất, mới động chân liền muốn đối kháng với hai chân yêu, quả thực cũng là quá miễn cưỡng. Nhất là khi một chân yêu một lòng muốn đi, một chân yêu khác để dụng tâm phối hợp, thế nên muốn vốn không thể nào cản lại được. Bốn hơi thở, chỉ tranh thủ cho hoàng hà khôi thủ của đại tề kia bốn hơi thở đã là cực hạn sao? Tại thời khắc mấu chốt khi bước ra một bước cuối cùng, Hùng Tam Tư đã biết rõ chiến cuộc ở sườn núi này, biết được thiên kiêu tề quốc tên Khương Vọng kia đã liên tiếp chém giết Dương Dũ, Thư Già Lam, Chu Lan Nhược, cướp Bất Lão Tuyền, thoát khỏi thần sơn. Thực lực như thế quả không thẹn với cái danh hoàng hà khôi thủ. Nhưng khoảng cách giữa thần lâm và động chân là ở đạo đồ dài đằng đẵng, là khoảng cách xa vạn dặm. Một khi Quyền Ứng Dương đuổi theo, chỉ sợ Khương Vọng có mạnh hơn nữa thì cũng phải nuốt hận. Bốn hơi thở để thoát khỏi truy sát của một vị chân yêu, chỉ sợ cũng không đủ. Nếu mình có thể, nếu có thể chém chết Chu Huyền này, còn có thể cố gắng đuổi theo làm được chút gì đó. Y không phải là muốn làm gì cho bản thân, mọi thứ y làm bản thân đã đều thất bại, mà đó là vì tề quốc sơn hà vãng phục, hậu kế giả dã. Vì tề quốc, Hùng Tam Tư nắm chặt lưu kim thương đã bị nhật nguyệt tề thiên ngăn lại, một thương đâm vào phong thần đài. Linh diễm đỏ rực đốt cháy cơ thể, y rõ ràng đã không còn máu thịt để thực, y đã rõ ràng không còn máu thịt thực thể, nhưng giờ phút này gân xanh trên trán đang nhảy, cơ thể chập trùng lên xuống như đang hô hấp, trong cơ thể y phát ra tiếng vang rền như trời long đất lở, cũng bởi vậy mà bắn ra vĩ lực vô tận. Lấy linh của linh tộc luyện một thân vĩ lực, giống như dùng thân này tái hiện lý lẽ của thiên địa, lấy linh diễm vẽ trận pháp tự nhiên, dùng linh kiếm, dùng linh kiến huyết, một người thành trận, cự lực mạnh mẽ như sông biển. Thế là lưu kim thương hất lên, một thương thiêu cháy phong thần đài, cũng sốc Chu Huyền đang đứng ở trên phong thần đài lên. Thương này gia quốc vậy, danh bồn trọng huyền thị của tề quốc có một bộ danh liên, vế dưới có nói: thiên hạ chi trọng, đàm sơn đam hải, mạc trọng vu đàm trách. Dịch nghĩa: cái nặng trong thiên hạ, vác núi vác biển cũng không nặng bằng gánh nặng trách nhiệm. Trách nhiệm gì là nặng nhất đây? Sự hưng vong của thiên hạ sao? Thứ mà tòa phong thần đài này chấn là vạn thần hải mênh mông, ngàn vạn tượng thần chim nổi đều là rễ của nó. Chu Huyền đường đường là chân yêu, nếu đặt chân tự nhiên sẽ sinh ra rễ thiên địa. Muốn lật tung cả hai thứ này rốt cuộc phải cần vĩ lực như thế nào đây? Chắc chắn là hơn hẳn thứ mà chư đại lực có thể tưởng tượng được. Hôm nay hắn ta đã chân chính nhìn thấy trận chiến đấu giữa các cường giả, mặc dù nhiều lúc hắn ta nhìn không hiểu là đang xảy ra cái gì, nhưng chỉ một vài hình ảnh thoáng qua thì cũng đủ hắn kinh tâm động phách. Lý tưởng thiên hạ thái bình mà lúc trước hắn ta đề cập không khỏi là quá nhẹ rồi. Hắn ta vốn không biết thế giới này là như thế nào, thậm chí không biết rốt cục cường giả mạnh như thế nào, mạnh bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, hắn ta không do dự nữa, cũng quay người bay xuống thần sơn. Thế giới thần tiêu là một thế giới có vô tận cơ hội, nhưng nếu chỉ chờ ở một chỗ thì cái gì cũng sẽ không xảy ra. Quả thực thế giới thần tiêu cực kỳ nguy hiểm. Quả thực một thân này của hắn ta rất yếu đuối, pháp kém đao vụng. Thế nhưng hắn ta vẫn muốn thăm dò khả năng thuộc về bản thân mình. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Bạn Lê Thanh Lâm, bạn có hỏi là anh Phong không đọc bộ Thợ Săn Quỷ nữa. Cái bộ Thợ Săn Quỷ thì Phong đã ngừng cách đây phải 4 năm rồi, 3-4 năm rồi, 3 năm rồi. Bởi vì cái bộ đó là tác giả Việt Nam họ không viết nữa, hoặc là mình cũng không biết là tác giả viết ở đâu. Nếu mà các bạn có biết thì các bạn có thể gửi cho mình nhé, hoặc là báo cho mình. Còn lại thì nếu có là mình sẽ đọc, nhưng mà mình nghĩ là tác giả đã ngừng rồi. Thế nên mọi người nhé, Hùng Tam Tư, Nhân Tộc Tề Quốc, hành động khá là vĩ đại, và để xem kết cục của nó sẽ như thế nào.